Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 thần bí cộng sinh đằng. Không thể nghi ngờ, giờ phút này còn có thể nháo sự nhân loại, chỉ có thể là Sở Hàn. Nghe được Kha lão chất vấn sau, Goblin thủ lĩnh sắc mặt phát lạnh, cũng lạnh lùng ngôn nói. Hừ, còn có thể là ai? Đương nhiên là dơ bẩn nhân loại phái tới mật thám. Thủ lĩnh sắc mặt thật không đẹp, nhưng hắn tin tưởng nữ tát mãn có thể xử lý tốt. Cũng không nghĩ cùng Kha lão nhiều dây dưa vấn đề này. Ngược lại tiếp tục thượng một cái đề tài nói. Nói xem, ngươi có cái gì nắm chắc thuyết phục nhân loại lui binh? Thả không đề cập tới Kha lão căn bản không phải cái gì, hòa bình hiệp hội, sứ giả. Mặc dù là cũng vô dụng. Rốt cuộc lần này thảo phạt tháp cắt nhĩ khâu lăng không chỉ là tam đại hiệp hội. Này sau lưng chính là toàn bộ Odin vương quốc. Điểm này Kha lão rõ ràng. Goblin thủ lĩnh chỉ sợ cũng thực minh bạch. Cũng nguyên nhân chính là này. Thủ lĩnh căn bản không tin Kha lão có bản lĩnh thuyết phục nhân loại lui binh. Giờ phút này Kha lão ở trong mắt hắn chỉ có hai loại thân phận. Một là giảo hoạt kẻ lừa đảo. Nhị là thiên chân ngốc tử, mà Kha lão phải làm, đó là làm Goblin thủ lĩnh đem hắn trở thành đệ nhị loại. Mắt nhìn con cá muốn thượng câu, Kha lão tuy rằng thực để ý hang động nội một cái khác nháo sự nhân loại. Nhưng giờ phút này cũng không hạ nghĩ nhiều, lập tức liền đem chính mình ấp ủ lâu ngày mồi câu vứt ra tới. Thành A-la tại thượng, thủ lĩnh các hạ ngài có điều không biết. Tam đại hiệp hội sở dĩ dám kêu gọi thiên hạ đàn anh minh mục trương gan bao vây tiễu trừ tháp cát. Nhĩ khâu lang, toàn nhân đã chịu Odin vương quốc bày mưu đặt kế. Càng mấu chốt chính là, Odin vương quốc một vị vương tử điện hạ cũng ở trong đó. Goblin thủ lĩnh hiển nhiên không biết này tin tức, nhưng nghe đến nơi đây khi, nó trong mắt liền chuyển đồng thời, thế nhưng hiện lên hiểu rõ cùng hưng phấn quang mang. Kha lão tựa hồ không có chú ý tới thủ lĩnh biểu tình khác thường. Tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm. Lão hủ cùng bối luân vương tử từng có quá gặp mặt một lần. Thả nói chuyện với nhau thật vui. Bối luân điện hạ tuy không phải hòa bình hiệp hội thành viên. Lại đồng dạng là hòa bình người yêu thích, thập phần phản đối chiến tranh. Lần này hắn sở dĩ cũng theo tới. Tựa hồ cái gì có bất đắc dĩ khổ chung, nói đến nơi này. Kha lão cố ý lộ ra một tia trần chờ tới, lấy lão hủ kiến giải vụng về. Chỉ cần giải quyết rớt vương tử điện hạ khổ chung, điện hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực khuyên bảo tam đại hiệp hội từ bỏ bao vây tiễu trừ tiên. Sinh không hổ là tự nhiên mục sư, bổn vương thập phần cảm động, trong miệng nói cảm động. Nhưng Goblin thủ lĩnh đáy mắt tinh quang lại lộ ra giờ phút này nó có bao nhiêu kích động. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Goblin thủ lĩnh nghe được bối luân tên khi. Liền đã đoán được cái gọi là vương tử điện hạ thân phận thật sự. Goblin thập phần chán ghét bán tinh linh. Hận không thể đạm này thịt uống này huyết. Có như vậy kẻ thù truyền kiếp ở. Bailey hiển nhiên chiếm không được hảo. Nhưng mà. Bán tinh linh Bailey tuy ở Goblin hang động nhận hết tra tấn. Nhưng Goblin vẫn chưa sát nàng rồi sau đó mau. Này lại là vì cái gì đâu? Còn không phải bởi vì Bailey cái này bán tinh linh là. Nhận hết tra tấn Bailey. Sớm đem chính mình thân thế công đạo rõ ràng. Goblin thủ lĩnh đương nhiên biết nàng còn có một cái thân ca ca. Càng quan trọng là, nàng vị kia bán tinh linh ca ca. So Bailey huyết mạch còn muốn thuần tịnh, nếu có thể bắt được bối luân, cũng đem hắn cùng nhau đưa đến tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong. Chớ nói chết mấy tên thủ hạ, tuy là rừng tháp cắt nhĩ Goblin bị diệt tộc lại như thế nào. Nghĩ vậy nhi, Goblin thủ lĩnh chạy nhanh đè nén xuống trong lòng kích động. Cũng giả vờ quan tâm nói, tiên sinh thật là người tốt a, chỉ là... Vương tử điện hạ đang ở liên minh quân, tiên sinh muốn gặp hắn nói dễ hơn làm. Nghe vậy, Kha lão tự tin cười, lập tức liền muốn biểu quyết tâm mơ siêu nhưng không đợi hắn nói chuyện. Goblin thủ lĩnh lại nói, càng nhưng huống vu khống, Tam đại hiệp hội chí ở bao vây tiễu trừ tộc của ta. Há là tiên sinh tùy tùy tiện tiện nói mấy câu có thể đánh mất. Y bổn vương chi thấy, không bằng chờ vương tử điện hạ tiến vào rừng tháp cắt nhĩ sau. Ở gặp nhau cũng không muộn, đến lúc đó, vì biểu thành ý, bổn vương sẽ an bài tộc của ta đại trưởng lão Đức Lỗ Lỗ Tát Mãn bồi tiên sinh cùng đi. Không biết tiên sinh ý hạ như thế nào, vẫn là thủ lĩnh các hạ suy nghĩ chu toàn, Kha lão khen tặng một câu sau. Lại lo lắng nói, chỉ là kể từ đó, rừng tháp cắt nhĩ chẳng phải là muốn gặp kia tai bay vạ gió. Nghe vậy, Goblin thủ lĩnh cười to hai tiếng, rồi sau đó hiên ngang lẫm liệt nói, nếu có thể đổi lấy tháp cắt nhĩ Khâu Lăng trăm năm hòa bình. Kẻ hèn hy sinh lại tính cái gì? Kha lão lập tức khom người, cũng kính nể nói, thủ lĩnh các hạ thật sự đại nghĩa. Cứ như vậy, các hoài tâm tư Kha lão cùng Goblin thủ lĩnh rốt cuộc đạt thành hiệp nghị. Mà mặt khác một bên Sở Hàn, lại phát sinh một cái không lớn không nhỏ ngoài ý muốn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Sở Hàn. Tô Mạch, ngài đã thành công thu phục cũng bước đầu dung hợp thế giới chi thụ chi cộng sinh đằng. Ấu sinh thái, khen thưởng C cấp kỹ năng. Đằng chi vũ, thế giới chi thụ lại xưng cây sinh mệnh. Nó đại biểu cho vĩnh hằng, cũng là ám dạ tinh linh nhất tộc cùng tự nhiên hài hòa tượng trưng. Thế giới chi thụ phát ra sinh mệnh năng lượng cho ám dạ tinh linh nhất tộc vĩnh hằng sinh mệnh. Thế giới chi thụ không ngã, ám dạ tinh linh sẽ không già cả, sẽ không sinh bệnh, cộng sinh đằng, cùng với thế giới chi thụ đúng thời cơ mà sinh màu xanh lục dây đằng. Ám dạ tinh linh nhất tộc vẫn luôn truyền lưu một cái truyền thuyết. Cây sinh mệnh đại biểu cho sinh cơ, nó cộng sinh đằng tác đại biểu cho hủy diệt, cộng sinh đằng thành thục sau, không chỉ có sẽ nuốt rớt cây sinh mệnh, càng sẽ cho ám dạ tinh linh nhất tộc mang đến diệt tộc họa. Nhân cộng sinh đằng nãi thế giới chi thụ cộng sinh vật, cùng thế giới chi thụ giống nhau bất tử bất diệt, cho nên, ở cộng sinh đằng đúng thời cơ mà sinh khi. Ám dạ nhất tộc đương đại tộc trưởng liền lấy chính mình vĩnh hằng sinh mệnh vì đại giới. Đem nó hoàn toàn phong ấn. Bởi vậy, cho đến mấy vạn năm sau thế giới chi thụ khô héo. Ám dạ tinh linh nhất tộc tiêu vong. Này cây cộng sinh đằng vẫn ở vào ấu sinh kỳ. Ám dạ tinh linh nhất tộc ở hủy diệt trước từng diễn sinh ra mặt khác hai cái chi nhánh. Huyết tinh linh cùng cao đẳng tinh linh. Tam chi tộc đàn đường ai nấy đi sau, thế giới chi thụ cộng sinh đằng cũng tùy theo biến mất không thấy. Không có người biết nó đi đâu vậy, Goblin nhất tộc tuy bị nhân loại cùng tinh linh ghét bỏ. Lại không thể phủ nhận này trong cơ thể chảy xuôi nhân loại cùng tinh linh tà ác gen. Cho nên cùng thế giới chi thụ cộng sinh đằng thập phần thân cận. Ngu xuẩn Goblin cũng không biết bị chúng nó đảm đương nguồn sáng cùng đồ ăn màu xanh lục dây đằng. Nãi thế giới chi thụ cộng sinh đằng, nhưng cung cấp nuôi dưỡng cộng sinh đằng lại là tháp cắt nhĩ Khâu Lăng chỗ sâu trong hạ đạt mệnh. Lệnh, cộng sinh đằng xuất hiện vấn đề, cũng sẽ cấp Goblin nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Sở Hàn. Tô Mạch, thành công kích phát B cấp nhiệm vụ chi nhánh, thế giới chi thụ cộng sinh đằng bí tân, thỉnh người chơi mau chóng đi trước tháp cắt nhĩ Khâu Lăng chỗ sâu trong. Cũng đem cộng sinh đằng dục sinh đến, ấu niên kỳ, hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, bởi vì ngài thành công dung hợp thế giới chi thụ cộng sinh đằng. Đem đạt được một lần thay đổi trận doanh cơ hội, xin hỏi hay không thay đổi. Nhắc nhở đã đến khi, Sở Hàn chính quỳ một gối ngã vào động, huyệt nội, giờ phút này hắn cả người trần trụi, toàn thân trên dưới gân xanh bại lộ, thả hai mắt màu đỏ tươi như máu, nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện Sở Hàn trần trụi phía sau lưng, che kín quỷ dị màu xanh lục đồ đằng, càng quỷ dị chính là, này đồ đằng vẫn là sống, thả không ngừng ở trong thân thể hắn du tàu. Giờ này khắc này, Sở Hàn toàn thân tản ra bạo ngược đến cực điểm hơi thở. Tựa như từ địa ngục đi ra ác ma, mà vẫn luôn ngồi canh bên cạnh, phụ trách giám thị Sở Hàn tiểu ca Bố Lâm sớm đã biến mất không thấy. Cũng không biết là chạy vẫn là, ầm vang, một tiếng động, huyệt môn lại lần nữa bị mở ra, tức muốn hộc máu nữ tát mãn múa may pháp trượng xông vào. Dơ bẩn nhân loại, ta muốn, nữ tát mãn nói một nửa liền im miệng, nàng trừng mắt màu lục đậm mắt to, không thể tưởng tượng nhìn cả người trần trụi Sở Hàn. Sở Hàn kiện mỹ dáng người có thể nói lực cùng mỹ hoàn mỹ kết hợp. Liên tiểu Sở Hàn cũng so thường nhân lớn hơn rất nhiều. Goblin vốn là ti tiện tính, dâm, giờ phút này Sở Hàn trên người không ngừng phát ra tà ác cùng hơi thở. Đối vị này nữ tát mãn có chí mạng lực hấp dẫn. Ùng ục, đây là nuốt nước miếng thanh âm. Nữ tát mãn ngây ngốc nhìn chằm chằm Sở Hàn. Một câu cũng nói không nên lời. Mà đi theo nàng phía sau Goblin các hộ vệ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Nữ tát mãn nuốt nước miếng thanh âm phảng phất xúc động Sở Hàn. Quỳ một gối xuống đất, hắn rốt cuộc có tân động tác. Xác thực nói, là Sở Hàn sau lưng màu xanh lục đồ đằng động. Kết quả là, ở nữ tát mãn cùng một chúng Goblin trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Sở Hàn trong miệng phát ra áp lực đến cực điểm tiếng giống giận. Cùng lúc đó, mấy chục chỉ màu xanh lục dây đằng từ này sau lưng đồ đằng bốc lên dựng lên. Cũng dương nanh múa vuốt nhào hướng cửa một chúng Goblin, lời nói phân hai đầu. Liền ở Goblin hang động nội Sở Hàn phát sinh không thể biết trước chuyển biến khi. Mặt khác một bên Tô Mạch cũng nhận được đồng dạng hệ thống nhắc nhở. Mà giờ phút này, khoảng cách thiên lang dòng binh đoàn tiến vào kịch bản, còn sót lại không đến 2 cái giờ. Tô Mạch thu được hệ thống nhắc nhở khi, hắn cùng Thiệu Thiến sớm đã thâm nhập rừng tháp cắt nhĩ. Nhân hai người đều là mẫn hệ chức nghiệp thả thập phần nhạy bén. Tuy rằng một đường đụng tới số chỉ Goblin tuần tra đội, như cũ không có bị xuyên qua thân hình, thu được hệ thống nhắc nhở khoảnh khắc, Tô Mạch là kinh ngạc. Nhất làm hắn kinh ngạc, không gì hơn thế giới chi thụ cộng sinh đằng, Sở Hàn hấp thu rớt nó sau, thân thể tất nhiên sẽ phát sinh không muốn người biết biến hóa. Tô Mạch nói không lo lắng là giả, lo lắng về lo lắng, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải suy xét Sở Hàn thời điểm. Bởi vì Tô Mạch hai người đã tìm được kia 3 con đại ca bố Lâm cùng bán tinh linh Bailey tung tích. Tháp cắt nhĩ khâu lăng cấu tạo thập phần kỳ lạ, xuyên qua rậm rạp núi rừng sau, là một mảnh cát vàng khắp nơi khô trơ trọi sơn ngật đáp. Tô Mạch hai người giờ phút này chính vị với rừng rậm cùng cát vàng mà chỗ giao giới. Trên đường khi, Tô Mạch đã đem C cấp nhiệm vụ chi nhánh chia sẻ cấp Thiệu Thiến. Thiệu Thiến tuy rằng kinh ngạc hắn nhận được nhiệm vụ, lại chưa đối này tỏ vẻ dị nghị. Rốt cuộc nàng trong lòng cũng rõ ràng, Tô Mạch chỉ là tím nguyệt mời đến ngoại viện, không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm đem chính mình nhiệm vụ chia sẻ ra tới. Bởi vậy, nhận được nhiệm vụ nhắc nhở sau, Thiệu Thiến cũng thập phần ăn ý không có đem nhiệm vụ chia sẻ đến dòng binh đoàn. Dựa theo Tô Mạch nguyên bản tính toán, bọn họ tốt nhất có thể trực tiếp từ 3 con đại ca bố Lâm trong tay đem Bailey đoạt lấy tới. Bất đắc dĩ chính là, hai người xuất phát quá muộn thả không có chuẩn xác vị trí cùng phương hướng. Chờ bọn họ tìm được mục tiêu khi, 3 con đại ca bố Lâm đã cùng tháp cắt nhĩ khâu lăng mặt khác một loại quái vật bán thú nhân hội hợp. Tháp cắt nhĩ khâu lăng bán thú nhân chán xông ra, hàm dưới nghiêng, cái đầu so nhân loại còn muốn cao lớn, thả có được cực kỳ phát đạt cơ bắp. Có lẽ là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh quá không song duyên cớ. Bán thú nhân làn da thập phần thô ráp, cùng kia 3 con tươi sống đại ca bố Lâm hình thành tiên minh đối lập. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, bán tinh linh Bailey đem bị đưa tới tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong. Nhưng tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong rốt cuộc có cái gì? Toàn bộ Odin Vương quốc không ai biết được. Tháp cắt nhĩ khâu lăng được xưng Odin Vương quốc cấm địa. Nổi tiếng nhất chính là rừng tháp cắt nhĩ chung Goblin, rừng rậm sau bán thú nhân cũng lừa có nghe thấy. Nhưng chỗ sâu nhất chân chính thống trị giả rốt cuộc là cái gì? Lại không người biết hiểu. Đương nhiên, Odin Vương quốc cao tầng đại khái biết được chân tướng. nếu không cũng sẽ không mạo muội phát động chiến tranh. Tô Mạch tự nhiên không biết chân tướng, nhưng thông qua đã biết tin tức, cùng với không lâu trước đây Sở Hàn vừa mới dung hợp thế giới chi thụ cộng sinh đàng. Tô Mạch có lý do hoài nghi đồi núi chỗ sâu trong sinh hoạt thần bí chủ nhân. Vô cùng có khả năng là chân chính tinh linh, đến nỗi là loại nào tinh linh, đáp án cũng miêu tả sinh động, cùng ám dạ tinh linh chia lìa sau, trộm đi cộng sinh đằng huyết tinh linh hoặc cao đẳng tinh linh. Hết chương.